đồng thời miệng gã chuyển ra những tiếng chú ngữ trầm thấp. Tiếp đấy gã há miệng liên tiếp phun ra mấy đoạn tinh huyết, mỗi lần phun ra một ngụm thì sắc mặt của gã tái đi một phần. Sau khi phun ra ngụm máu thứ năm thì sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Năm ngụm tinh huyết hóa thành một đám sương mù màu máu, từ một ngón tay của Lôi Yêu, một tiên hổ quang điện màu vàng kim lóe ra rồi nổ tung ở trong đám sương mù, hóa thành một tia sét nhỏ li ti màu vàng nhạt. Kế đó, gã lại đưa một tay bấm niệm pháp quyết, đám sương mù máu đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một luồng hào quang bao vây quanh thân gã, rồi nhanh chóng xoay tròn. Mặt ngoài của vầng hào quang là đầy những tia điện quấn quanh, không ngừng phát ra những tiếng nổ giòn vang. Âm đùng đùng một tiếng vang lên, tốc độ độn quang của liệt chấn thiên cũng tăng lên gấp đôi, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì cả kinh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, mạnh mẽ thúc dụng 153 khỏa tinh thể trong linh hải. Một cỗ pháp lực bàng bạc tỏa ra, hắn lập tức không tiếc chân nguyên, thúc dục thú giáp quyết. Sau lưng bỗng sinh ra một đôi cánh màu bạc lớn hơn một trượng. Đôi cánh chớp động, hai đạo cuồng phong bỗng nhiên cuốn ra, làm xuất hiện một cỗ lực đẩy cực lớn bắn về phía trước. Tốc độ của kim sắc kiếm quang nhờ vậy lại tăng lên gấp bội, giống như là sao băng xẹt hướng phía trước bay đi. Mặc dù Liệt Chấn Thiên đã dùng toàn lực thúc dục huyết độn thuật, vẫn không cách nào rút ngắn được khoảng cách so với Liễu Minh. Điều này làm cho hắn vừa giận lại vừa sợ. Cả hai một đuổi một chạy, chừng nửa canh giờ, Liệt Chấn Thiên ở phía sau đột nhiên huyết quang mở đi, chậm rãi tiêu tán, tốc độ độn quang vì vậy giảm xuống như lúc ban đầu. Lôi Yêu chửi thầm trong lòng, như lực bất tòng tâm không thể làm gì hơn. Huyết độn thất của hắn cần sử dụng pháp lực lôi thuộc tính để thiêu đốt tinh huyết của chính mình mới có thể thi triển ra được. Mà mỗi lần thi triển chẳng những hao tổn rất nhiều pháp lực mà còn có hạn chế về mặt thời gian. Muốn thi triển thì lại phải đợi một quãng thời gian nữa. Đúng lúc này thì đôi cánh màu bạc sau lưng Liễu Minh cũng lập lòe, ngân quang lúc sáng lúc tối, một thoáng đã rút vào cơ thể. Rõ ràng hắn cũng đã tiêu hao không ít pháp lực, không thể duy trì thêm được nữa. Liệt Chấn Thiên vừa thấy tốc độ Liễu Minh chậm lại, trong lòng tự nhiên đại hỉ, lập tức khua động pháp lực thúc giục độn quang đuổi sát phía sau. Liễu Minh cười khổ một hồi, hắn đối với bát túc hải yêu tu luyện thú giáp quyết chỉ ở giai đoạn sơ cấp. Việc thi triển ra nhục xí chính là biến hóa cao cấp ở trong thú giáp quyết, vì vậy không khỏi có chút khiên cưỡng khi sử dụng. Lúc này, không cần quay đầu lại, hắn cũng cảm ứng được linh áp đang ập tới như gió bay điện ép, bèn hừ một tiếng. Lôi Yêu nếu không thể thi triển ra huyết độn thuật kỳ dị kia, muốn đuổi kịp ngự kiếm phi hành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái bình ngọc, không chút do dự, lấy ra một khỏa kim nguyên đan cho vào trong miệng. Tay kia cũng cầm một miếng thượng phẩm linh thạch, một trong một ngoài điên cuồng hấp thu pháp lực. Chỉ trong chốc lát, pháp lực trong cơ thể đã nhanh chóng tràn đầy, kiếm quang màu vàng dưới chân đột nhiên sáng ngời, tốc độ lập tức nhanh hơn không ít. Ước chừng một lúc lâu sau, Lôi Yêu sau khi vận dụng một loại bí pháp quỷ dị cũng khôi phục được một phần pháp lực. Hơn nữa, thời gian hạn chế vừa hết, hắn thi triển huyết độn thuật một lần nữa, tăng tốc đuổi theo Liễu Minh ở phía trước. Mà Liễu Minh sau khi phục dụng nhiều đan dược và linh thạch cũng khôi phục được nguyên khí, cắn răng thi triển thú giáp quyết một lần nữa. Trên lưng ngân quang lóe lên hiện ra một đôi nhục xí, toàn thân hóa thành một đạo ngân quang nhanh chóng hướng phía trước tán loạn bay đi. Vị tiểu hữu nhân tộc phía trước, lão phì không có ý tứ gì khác, chỉ cần tiểu hữu đem thiên yêu tinh huyết bên trong bí cảnh trả lại cho ta, những sự tình khác ta cũng không truy cứu, cam đoan để người bình yên ly khai khỏi đây. Trong tai Liễu Minh bỗng nhiên vang lên âm thanh của Liệt Chấn Thiên truyền tới. Liễu Minh nghe được lời ấy trên miệng khẽ cười, căn bản không để ý tới nửa phần. Hắn ở trong Lôi Trì Sơn bí cảnh đã giết không ít đệ tử của Lôi Yêu, còn thiên yêu tinh huyết thì đã nuốt vào trong bụng, lấy gì mà trả lại cho lão. Và lại, tựu như trên tay hắn còn có thiên yêu tinh huyết, nếu như giao cho Lôi Yêu thì tính mạng hắn cũng không có gì đảm bảo. Loại lời nói này căn bản nửa điểm hắn cũng không tin. Kim quang lóe lên, Liễu Minh bay qua một ngọn núi, tiếp tục hướng phía xa xa bay đi. Hừ, Liệt Mẫu đã nhượng một bước, các hạ cũng nên phân biệt tốt xấu. Thiên yêu tinh huyết đối với người không có tác dụng gì, vì nó mà ném đi tính mạng có đáng hay không? Âm thanh của Liệt Chấn Thiên tiếp tục truyền tới, ý tứ uy hiếp lộ rõ ở bên trong. Mặc kệ là hắn nói gì, Liễu Minh ở phía trước thủy chung không đáp trả. Liệt Chấn Thiên thấy vậy giận tím mặt, biết rõ không thể đả động được tới y. Nội tâm trầm xuống, không nói nhiều thêm, toàn lực thúc giục pháp lực, phát huy độn quang đến cực hạn. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lui về phía sau, bên tai gió rít vù vù từng đợt. Hắn không tin, với tu vi tu sĩ hóa tinh kỳ, có thể kiên trì liên tiếp thúc giục bí thuật phi độn trong một quãng thời gian dài được. Một khi Liễu Minh hao tổn hết pháp lực, việc còn lại há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trong thời gian kế tiếp, cả hai lại trình diễn một màn quỷ dị. Liệt Chấn Thiên biến thành độn quang màu tím đuổi sát kiếm quang màu vàng của Liễu Minh. Cứ một đoạn thời gian thì độn quang màu tím sẽ gia tăng tốc độ. Cùng lúc kiếm quang màu vàng cũng đồng dạng tăng tốc, phối hợp vô cùng ăn ý. Cứ như vậy, hai người đồng thời lúc nhanh lúc chậm. Khoảng cách vẫn thủy chung giữ nguyên không thay đổi. Cuộc rượt đuổi này trải qua nửa tháng, Liệt Chấn Thiên tuyệt đối không thể ngờ được Liễu Minh có được nhiều kim nguyên đan và linh thạch như vậy. Trong tu di giới của hắn có hàng trăm khỏa kim nguyên đan cùng hàng vạn linh thạch không ngừng tiếp tế, vì vậy hắn có thể kiên cường ngạnh sanh đến lúc này. Trên đường, Liễu Minh cũng không dám đi về địa phương có người, vì dù sao hắn đối với Nam Man chi địa không quen thuộc cho lắm. Hắn sợ lôi yêu có thể triệu hoán yêu tu hoặc là tu sĩ man tộc cùng nhau ngăn trở. Với suy nghĩ như vậy, hắn dứt khoát hướng nơi hẻo lánh mà chạy. Địa phương mà hắn quen thuộc nhất ở đây dĩ nhiên là Trư Long Sơn Mạch. Cũng vừa may, Lô Chỉ Sơn cách không quá xa Sơn Mạch này. Và một ngày, tại một ngọn núi nhỏ trong dãy Trư Long, một đạo kiếm quang gào thét bay qua. Phía trước không xa, một mảng hắc vân đang bay theo hướng cắt ngang đường đi của kiếm quang. Bên trong hắc vân ẩn ẩn chuyển ra những trận âm thanh vù vù. Nhìn kỹ lại thì đám hắc vân này chính là một trong đàn yêu trùng kích cỡ như hạt đậu, số lượng tầm hơn vạn con, phô thiên cái địa rộng chừng một mẫu. Yêu mông. Liễu Minh nội tâm khẽ động, phi kiếm dưới chân liền chuyển hướng lượn qua trùng vân ngăn trở phía trước. Mà ngay sau đó thì độn quang màu tím phía sau đuổi tới, vừa vặn lao thẳng vào đám linh trùng phía trước. Phía trong điện quang màu tím liền hiện lên một hồi điện quang lập lè, đâm thẳng vào bên trong hắc vân. Một hồi đi đùng chuyển ra, theo đó là một lượng lớn thi thể của linh mộng ào ào rơi xuống. Hắc hắc, tiểu bối, muốn dựa vào mấy con phá yêu trùng thú này để thoát khỏi lão phu, đúng là si tâm vọng tưởng. Sau mấy hơi thở công phu, Liệt Chấn Thiên biến thành độn quang màu tím, từ trong mây đen gào thét lao ra, cười lạnh lùng, âm thanh giống như một tiếng chuông. Liệt Chấn Thiên sở dĩ nghĩ như vậy cũng là bình thường, nhưng Liễu Minh sở dĩ tiến vào trong Sư Long Sơn Mạch không chỉ là vì như vậy. Gần nửa ngày sau, hai người đã tiến sâu vào bên trong Sơn Mạch Chư Long. Liễu Minh lại bí mật dẫn theo Liệt Chấn Thiên lao theo một phương hướng khác. Liệt Chấn Thiên tuy rằng biết Liễu Minh hành động có chút cổ quái, nhưng vẫn không hề do dự, thúc giục huyết độn đuổi theo. Dù sao thì với tu vi thiên tượng, chẳng lẽ lại sợ thủ đoạn của một tên tiểu bối hóa tinh kỳ? Cảm thấy huyết khí phía sau càng ngày càng đậm đặc, Liễu Minh liền thúc giục sinh ra đôi cánh bằng thịt, độn tốc tăng lên theo một hướng khác lao đi. Rất nhanh, một ngọn núi đen kịt xuất hiện trước mặt Liễu Minh, bên dưới có một cửa động đen kịt rộng tầm 10 trượng. Quả nhiên không sai, đúng là chỗ này rồi. Tâm niệm của Liễu Minh vừa động bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Lúc trước trên đường phi hành, hắn lấy ra tinh huyết của Thanh Yêu Yêu, chân đan cảnh vẽ lên người, cuối cùng hao tổn gần nửa bình tinh huyết, nhanh chóng thành công vẽ ra đồ đằng sa hoạn. Trong miệng hắn lẩm bẩm, đồ đằng bí thuật nổi lên thành một đạo hư ảnh Thanh Yêu, từ trên thân thể lóe lên, phát ra một tiếng gào rú, sau đó dung nhập vào thân thể. Khí thức trên người hắn dần trở nên như có như không. Sau khi làm xong hết thảy, hắn liền thu lại phi kiếm, hóa thân thành một đạo hắc quang nhàn nhạt, vô thành vô thức tiềm nhập vào sơn động, sao huyệt của yêu thú. Trong huyệt động đen kịt, Liễu Minh thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phía trong. Gần nửa thời gian chán trả về sau, hắn im lặng đi vào lòng núi, thần thức quét qua, liền phát hiện ba con yêu thú là yêu cầm, liệt phong điêu trưởng thành. Giờ phút này, ba con yêu cầm đang nằm sấp, nghỉ ngơi trên một đống cỏ khô. Ba con liệt phong điêu này có ngoại hình cực kỳ giống với cự ưng, mỗi con đều to khoảng 10 trượng, trên người mỗi con tỏa ra khí tức cực kỳ kinh người. Một đôi cánh cực lớn, có lông màu xanh trắng đan chéo nhau, đỉnh đầu còn có ba bó lông dài rủ xuống phía sau. Con ngươi trong đôi mắt chuyển động, bắn ra từng đạo lục quang âm hàn, dị thường sắc bén. Mà bốn phía của liệt phong điêu thì rậm rạp chẳng chịt những xương trắng, tản ra ánh sáng âm u lấp lánh. Từ khung xương lớn, nhỏ thì có thể đoán đây là xương của một yêu thú cực kỳ to lớn. Lúc trước, hắn cùng bọn Ngô Khuê đến xảo huyệt của Ngũ Quang Phong Hậu để săn giết Phong Hậu, đã từng nghe Hoa Thanh Ảnh đề cập đến nơi này có ba con yêu thú chân đan cảnh, Trường Kỳ chiếm giữ, hùng mãnh hiếu chiến, nhưng mà cũng không biết rõ là Liệt Phong Điêu. Lúc ấy Liêu Minh cũng có chút tò mò, tùy tiện hỏi vài câu cho nên biết được đại khái vị trí. Lại nói cái đồ đằng vô danh này có tác dụng ẩn nấp, quả thực là tinh diệu. Dưới tình huống cẩn thận từng ly từng tí của Liễu Minh, với con Liệt Phong Điêu chân đen cảnh này không hề phát giác. Liễu Minh yên lặng không phát ra tiếng động, đi vào một chỗ hẻo lánh trong sơn động, sau đó thúc giục đồ đằng nấp đằng sau một đống đá đen sì, khí tức không tản ra chút nào. Kết quả không đến nửa khắc sau, một đạo tử mang giống như sấm sét lóe lên xuất hiện bên ngoài sơn động, không chút chần chờ lao thẳng vào trong. Vài tiếng réo rắt vang lên, trong động Liệt Phong Điêu lập tức phát hiện ra Lôi Yêu xâm lấn. Lông vũ dựng đứng lên lộ ra trạng thái đề phòng, hai cánh mở ra tạo ra kình phong đập mạnh vào thành động, vang lên những tiếng ba ba, cùng lưu lại trên đó vài cái rãnh nồng sâu không đồng nhất. Ba đạo thành quang tử sâu trong sơn động giống như tia chớp bay ra, hóa thành ba con hiệu tú cự ưng to khoảng 10 trượng, nhoáng lên liền vây Lôi Yêu vào giữa. Trong đó một con thu lại hai cánh, thân hình giống như con thoi, trực tiếp đánh tới Liệt Chấn Thiên, mà móng vuốt to lớn bén nhọn chụp vào đầu gá. Hai con khác thì thỏ cái mỏ ra, đồng thời hướng vào hai mắt Lôi Yêu mổ xuống, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp vậy. Hừ, đối diện với công kích xuất kỳ bất ý nhanh như tia sét, thì Lôi Yêu chỉ hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay vang lên những tiếng sấm sét, lại đảo ngược tay lại, một đạo lôi cầu ngưng tụ từ lòng bàn tay bắn ra. Phanh một tiếng nổ vang, lôi cầu màu tím nổ tung ở giữa không trung, từ đó bắn ra hơn 10 đạo tử mang cực nhỏ. Trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới màu tím, hướng không trung mở ra, bao vây toàn bộ lấy ba con Liệt Phong Điêu vào trong. Ba con Liệt Phong Điêu lúc này thân hình trì trệ, thấy vậy thì hung quang trong mắt lóe lên, hai cánh vỗ mạnh, vô số lông vũ màu xanh trắng hóa thành vô số lưỡi đào sắc bén bắn ra, nhao nhao đụng vào lưới điện. Một hồi âm thanh ầm ầm bạo liệt truyền ra, tử mang cùng thanh quang đan vào nhau, từng hồi sấm sét cùng với tiếng rít đồng thời vang lên. Nhưng lưới điện màu tím chỉ loang loáng, tử mang ở bên ngoài đã cản lại được phân nửa công kích của lông vũ, tiếp tục đánh sâu vào phía trong. Còn hơn trăm cái lông vũ xanh trắng xen nhau lách qua khe hở của lưới điện màu tím, kịch bắn tới Liệt Chấn Thiên. Liệt Chấn Thiên hời hợt phất tay áo, một đạo hoàng quang tử sắc cuốn một cái ngăn cản hết đám lông vũ, rồi phát thần thức quan sát động tĩnh trong động. Lúc này, Liêu Minh đang trốn sau một tảng đá lớn cách đó không xa, thỉnh thoảng có luồng thần thức đảo qua, nên hắn không dám nhúc nhích chút nào, đến thở hắn cũng không dám thở mạnh. Khi lưới điện màu tím dần thu nhỏ lại, không gian Liệt Phong Điêu vùng vẫy càng lúc càng nhỏ, mắt của nó cũng là thần sắc không săn, không cam lòng xen lẫn kinh sợ, tiếng hót tiếng kêu càng thêm bén nhọn. Đột nhiên ba cái thanh sắc trưởng linh trên đầu ba con Liệt Phong Điêu dựng đứng, sau khi thanh quang hiện lên thì đều chốc ra khỏi đầu rơi xuống, chúng hóa thành 9 mũi tên sắc bén vô cùng, những tiếng vèo vèo vang lên. Chúng lao thẳng tới lưới điện màu tím. Một hồi ầm ầm nổ vang, 9 mũi tên đụng vào lưới điện màu tím thì nổ tung, từ đó bắn ra hơn 10 đạo phong nhận thanh sắc, rồi hóa thành những cái đường thanh tuyến bắn ra thẳng tắp. Lưới điện màu tím nhìn như kinh người, nhưng bị những thanh tuyến rậm rạp chẳng chịt lóe lên, mở ra một cái động lớn. Những trưởng linh này thông với tinh nguyên huyết mạch trong cơ thể của Liệt Phong Điêu, một khi thoát thể thì có uy năng cực kỳ kinh người. Nhưng mỗi một cái lông không biết phải nuôi dưỡng bao nhiêu năm mới có thể giải ra đến vậy, cho nên sẽ không vận dụng trong những trường hợp đơn giản. Hiện tại, vì muốn thoát khỏi lưới điện màu tím của Lôi Yêu mà chúng cắn răng thúc giục toàn bộ một lần. Sau một khắc, ba con Liệt Phong Điêu có khí tức yếu đuối kêu lên một tiếng sắc nhọn, rồi đập loạn hai cánh muốn phi ra khỏi lưới điện màu tím. Mơ tưởng, sát ý trong mắt Lôi Yêu lóe lên, năm ngón tay giơ lên ngang hông. Một tầng tử sắc điện quang bao trùm toàn bộ bàn tay. Y vùng bàn tay lên, những tiếng sấm vang lên, ba đạo tử sắc hổ quang từ bàn tay kích xạ ra, chúng hung hăng bổ tới chỗ ba con Liệt Phong Điêu đang muốn xông ra khỏi lưới điện. Vù, những tiếng xé gió vang lên, ba đạo tử ti lóe lên bắn thẳng vào thân hình ba con Liệt Phong Điêu. Những tiếng đì đùng một hồi, thân hình Liệt Phong Điêu bỗng cứng đờ, sau đó là ba tiếng xé gió chuyển tới. Ba đạo tử sắc lôi quang to bằng cổ tay kích thẳng vào bụng ba con này. Vài tiếng nổ vang lên, thân hình khổng lồ của ba con Liệt Phong Điêu bị đánh văng ra ngoài. Trên thân chúng hiện lên vết thương cực lớn, chung quanh chói đen. Một mùi khét lẹt tỏa ra. Ba con yêu thú cảnh giới chân đan đứng trước mặt Lôi Yêu, quả thực là không chịu nổi một kích. Hai con liệt phong điêu đâm vào vách núi rơi xuống phía dưới. Một con liệt phong điêu toàn thân cháy đen, hẳn là không còn sống nữa, văng tới chỗ hắc thạch chồng chất, vừa đúng là chỗ Liễu Minh đang trốn. Trong lòng Liễu Minh tính toán rất nhanh, hắn biết là không có khả năng trốn được nữa, bèn vận dụng kim quang lóe lên, tế ra nguyên linh phi kiếm. Phi kiếm màu vàng bốc lên bao bọc lấy hắn, tháo chạy ra ngoài động. Tiểu bối nhân tộc, chịu chết đi. Trong nháy mắt nguyên linh phi kiếm xuất hiện, Liệt Chấn Thiên lập tức phát hiện ra, y hét lớn một tiếng, tử quang toàn thân cuốn một cái, hóa thành một đạo tử mang đuổi theo. Từ đó cũng bay ra một bàn tay tử sắc khổng lồ hơn 10 trượng, nó phi tới với thế sét đánh không kịp bưng tai. Liễu Minh còn chưa bay qua cửa động thì bàn tay tử sắc khổng lồ lóe lên đã xuất hiện trên đỉnh đầu vỗ xuống. Liễu Minh cảm thấy một luồng áp lực mênh mông làm cho bản thân không thể thở nổi, sắc mặt cuồng biến, pháp lực toàn thân ngưng tụ lại, hắc khí quanh người cuồn cuộn bốc lên, kèm theo những tiếng long ngâm hổ gầm. Chúng hóa thành 4 con vụ long, 4 con vụ hổ nghênh đón. Bình một tiếng trầm đục. 4 con vụ long và 4 con vụ hổ chỉ khẽ đụng vào bàn tay tử sắc khổng lồ, liền nhau nhau trở thành một mảng sương mù đen xì, tràn ngập bên trong động. Bàn tay tử sắc khổng lồ chỉ khẽ ngừng lại, rồi xuyên qua màn khói đen, đập thẳng vào Liễu Minh. Thừa dịp bị chỉ hoãn một lát, hai tay Liễu Minh mở đi, một dải lụa linh quang đủ dài, màu sắc tụ cả tới bàn tay tử sắc như vạn sông ra biển. Linh quang này là 70-80 cái phủ lục công kích cao giai các loại như hằng hà sa số, hỏa xà phủ, kim ti phủ, băng thương phủ, vân vân. Những phủ lục này biến thành hỏa diễm phô thiên cái địa, quang đoàn băng thương rồi lôi kích, nhao nhao từ không trung đón lấy tử sắc cự trường. Trong những tiếng ầm ầm bạo liệt, bàn tay tử sắc cuối cùng không đỡ nổi ầm ầm tan nát. Sắc mặt Liệt Chấn Thiên trở nên cực kỳ khó coi, y giận dữ quát lên một tiếng, tử quang toàn thân lóe lên trực tiếp áp tới. Kết quả là sương mù màu đen tràn ngập trong động, như vô cùng vô tận, lại như có linh tính. Nó xoay tròn nuốt lấy thân hình của y, làm cho toàn bộ biến thành hắc quang đen xì như mực. Rõ ràng là Liễu Minh đã thúc giục thần thông Minh Ngục. Nhưng không gian Minh Ngục chỉ giữ vững trong thời gian một hơi thở, đã bị vô số tử sắc lôi quang phá ra. Sau một khắc, toàn thân lôi yêu là tử quang chói lòa, y bay thẳng ra như lôi thần hàng thế, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt đỏ rực tản mát ra cảm giác mênh mông mờ mịt, không thể địch nổi, trang diện cực kỳ đáng sợ. Bỗng nhiên, tiếng gió vù vù rít lên, hai đạo bóng đen phá không bay tới, thẳng hướng, lôi yêu nện xuống. Hử, Liệt Chấn Thiên thấy vậy cũng không thèm cử động tay chân, trên người lôi quang lóe lên, một mảnh hào quang màu tím trong người cuốn ra như một cái màn trắng, đem hai đạo bóng đen ngăn chặn lại. Thì ra đó là một thanh mộc trượng khô héo và một thanh chùy thủ màu đen, linh quang tỏa ra óng ánh. Nhìn qua đều biết chúng là pháp bảo hình thức ban đầu. Ngay lúc này, hai kiện pháp bảo hình thức ban đầu bạo liệt nổ tung, hóa thành hai mảng khí vụ, một đen một vàng, hình thành như hai cây nấm lớn vài chục trượng, áp lực tỏa ra bốn phía. Vô số cự thạch ầm ầm sụp đổ. Liệt Chấn Thiên mặc dù thần thông cao thâm khôn lường, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ có thể thả ra lôi điện hộ thân để ngăn cản, thân hình thoáng chỉ hoãn trong chốc lát. Lợi dụng cơ hội này, trên lưng Liễu Minh ngân quang lóe lên, huyên hóa thành một đôi nhục xí, thân hình như một luồng ánh sáng màu vàng từ cửa sân động bay ra thật nhanh, hướng phía xa xa mà chạy. Ngay lập tức sau đó, toàn bộ ngọn núi sụp nổ, khoảng thời gian chừng 2-3 lần hô hấp, từ trong đám bụi mù một đạo lôi quang màu tím lóe lên bay ra, sau đó ngưng tụ hiện ra hình ảnh của lôi yêu. Lúc này, hắn mặc dù không bị thương tích gì, nhưng trên người thoạt nhìn có chút chật vật. Sắc mặt vẫn còn sám ngoét, ngửa mặt lên trời gầm rú giận dữ. Toàn thân trên người huyết quang đỏ thẫm tỏa ra, trên trán nổi lên tầng tầng huyết sắc phù văn. Trong phút chốc khởi thân bay lên, hướng về đốm sáng màu vàng phía chân trời, gấp rút đuổi theo. Nửa ngày sau, ở phía trên một dãy trùng trùng sơn mạch, một đạo kiếm quang màu vàng lớn chừng 10 trượng bay tới, kéo theo một luồng hư ảnh thật dài. Từ xa nhìn lại giống như một dải sao băng, mang theo âm thanh kiếm minh gào thét. Bên trong kim quang, mơ hồ có thể thấy được một gã thanh niên mặc áo bào xanh, mặt không chút biểu tình, đang quét mắt nhìn về phía trước. Đúng là Liễu Minh đang chạy thục mạng, một mạch đến tận đây. Trải qua trận chiến lần trước, hắn đã nhận thức được thực lực khủng khiếp của lôi yêu, cho nên không dám lơ là nửa phần. Hả? Bỗng nhiên nội tâm của Liễu Minh khẽ động, vừa rồi thần thức của hắn quét qua phía trước, phát hiện ra từ một khoảng không xa phía trước có nhiều âm thanh ông truyền đến, rõ ràng là có rất nhiều ngũ quang yêu phong ở đó.

Bên ngoài phần cuối của sơn mạch mơ hồ là một mảnh hoang lương, hoang mạc màu đen. Cát đen mênh mông bát ngát, một mực trải dài đến tận cuối tầm mắt. Liêu Minh nhíu mày, lúc này liền lật tay, lấy ra địa đồ của Chư Long sơn mạch, lập tức dùng thần thức quét qua, rồi có chút giật mình. Giờ vào ghi chép trên bản đồ thì trước mặt phải là một mảng thảo nguyên mới đúng. Trong nội tâm hắn lập tức có chút kinh nghi. Kiếm quang chớp động mấy cái, Liêu Minh đã xuất hiện ở nơi giáp với hoang mạc màu đen. Lúc này hắn thả thần thức dò xét về phía trước, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng hoang mạc màu đen này lại mơ hồ gây cho hắn một cảm giác bồn chồn bất an. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bản đồ này sai lầm sao? Liêu Minh thu kiếm quang ngừng lại, trong nội tâm không khỏi do dự. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là hoang mạc này diện tích tối thiểu cũng hơn vạn dặm vuông. Nếu chạy vòng qua thì rõ ràng không phải là điều thực tế. Ngay lúc Liễu Minh đang do dự thì đằng sau xuất hiện độn quang như sấm động, hiển nhiên không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp tới đây. Không thể chần chờ được nữa, điều quan trọng nhất là trốn chạy khỏi gã Lôi Yêu. Liễu Minh quyết định thật nhanh, lập tức dứt khoát thúc giục phi kiếm dưới chân, một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay thẳng vào trong hoang mạc. Sau thời gian uống cạn một chén trà, lôi quang màu tím lóe lên do xuất hiện bên dưới của hoang mạc. Hào quang màu tím thu lại, lộ ra thân ảnh. Mặc trường bào màu tím, đúng là Lôi Yêu Liệt Chấn Thiên, một đường chiêu kích Liễu Minh tới tận chỗ này. Quỷ mạc. Liệt Chấn Thiên nhìn vào mạng sa mạc đen xì trước mặt, hít một hơi khí lạnh, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quỷ mạc như thế nào lại xuất hiện ở đây? Xem ra lúc này đại cơ duyên của Lôi Mỗ tới rồi. Liệt Chấn Thiên cẩn thận dò xét hoang mạc màu đen trước mặt một hồi, rồi không khỏi lẩm bẩm vài câu. Trong lúc tâm niệm hắn đang chuyển động không ngừng, một cỗ đại khí tức thâm sâu khôn lường từ hơn 10 dặm phía sau lưng hùng hổ phá không mà đến. Sắc mặt của Liệt Chấn Thiên đại biến, cỗ khí tức này cường đại vô cùng, thậm chí còn hơn mình một ít. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ cuồng phong bảng nhiên chi lực đang từ xa cuốn tới. Rõ ràng, đây là đối đầu của hắn, một trong ba cường giả yêu tộc tại Nam Hoang, Phong Yêu Ma Cật, không thể nghi ngờ. Liệt Chấn Thiên âm thầm kêu khổ. Phong Yêu lần này đến đây, nguyên nhân chắc hẳn do con cháu của hắn đã bị Liệt Chấn Thiên sát hại lúc trước. Nếu đối phương đã theo đuổi tới đây, thì rõ ràng đã theo dõi hành tung của mình. Xem ra, không cách nào đơn giản mà tránh đi được. Mà hắn một đường truy đuổi Liêu Minh tới tận đây, làm cho pháp lực đã bị tiêu hao không nhỏ. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi giật mình. Không nghĩ gì tiếp, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trong phút chốc đã khôi phục được một phần pháp lực. Nửa tuần trà sau, cách đó không xa, một luồng cuồng phong gào thét bay tới, tỏa ra phong áp mãnh liệt, thậm chí làm cho người ta có cảm giác không thở được. Liệt Chấn Thiên, người dám can đảm giết chết huyết mạch của Lão Phu, chẳng lẽ cho rằng có thể che giấu được hay sao? Hôm nay Lão Phu sẽ lấy tính mạng của ngươi để an ủi vong linh trên trời của con ta. Trong cuồng phong, một gã nam tử tướng mạo có chút mơ hồ không nhìn rõ, toàn thân đều bị phong nhận bao bọc, đang nghiêm nghị trách mắng. Hắn vừa dứt lời, lập tức cuồng phong rung lên, hai đạo phong nhận cực lớn bay ra. Mỗi đạo đều lớn khoảng 3-40 trượng, thành quang chói mắt. Sau một hồi tiêm minh xé gió, bỗng cả hai hợp lại, quyến hóa thành một cự kiếm màu xanh, lớn chừng 5-60 trượng, bay thẳng đến Liệt Chấn Thiên, hung hăng chạm xuống. Ma Cật, trăm năm trước, ta và ngươi đã đánh một trận chưa phần thắng bại. Xem ra hôm nay phải kết thúc mọi ẩn oán, coi như coi ai là người mạnh nhất tại Nam Hoang yêu tộc này. Liệt Chấn Thiên đột nhiên lạnh lùng nói một câu, sau đó há miệng phun ra một quả lôi xoa màu vàng, theo gió lớn lên, đến khoảng một trượng, liền bị hắn nắm chặt trong tay. Tiếp theo, quanh thân của Lôi Yêu lôi quang đại thịnh, lôi thi quấn đẩy quanh thân, đan sen hội tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ ra một đạo hồ, lôi hồ màu vàng to cỡ miệng bát, điên cuồng rút vào bên trong lôi xoa. Xong xuôi đâu đó hắn liền cầm lôi xoa lên không. Lôi xoa vừa rời tay, liền nổ vang một tiếng vụt lên, lớn chừng 10 trượng. Một đạo lôi hổ thô to dị thường từ trong lôi xoa lóe lên bay ra, lập tức hóa thành một con dao long màu vàng, dài mười mấy trượng, xông tới phía trước cự kiếm màu xanh kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cự kiếm và điện dao quấn vào nhau, lôi quang lóe lên, điện dao màu vàng ngưng tụ ra móng vuốt nhọn hoắt, một mực cuốn lấy cự kiếm trong không trung, cả hai không ngừng rung động phát ra trận trận tiếng nổ vang chói tai. Đang đứng ở trong cuồng phong, Phong Yêu thấy vậy gầm lên một tiếng, nắm chặt tay lại,

Cùng một thời gian, Liêu Minh đang ngự kiếm bay trong sa mạc tối om. Sau khi hắn tiến vào bên trong hoang mạc, thì mơ hồ cảm giác được nơi biên giới của hoang mạc có va chạm của hai cỗ khí tức cường đại, nhưng không biết rõ là Liệt Chấn Thiên đang giao thủ với ai. Nhưng bất kể sự tình này cụ thể là gì, hắn căn bản không thèm để ý tới, chỉ tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước. Hơn nửa canh giờ tiếp theo, hắn kinh ngạc phát hiện ra Lôi Yêu không hề đuổi theo nữa, thậm chí ngay cả khí tức của y cũng biến mất không thể cảm nhận được. Đang lúc hắn hơi buông lỏng muốn ngừng lại, đột nhiên thân hình mất đi thăng bằng, cả người lập tức bị rơi thẳng xuống dưới. Chính là thình lình có một cỗ lực vô cùng mãnh liệt đem hắn hút xuống mặt đất. Liêu Minh hết sức kinh hãi, lúc này thúc giục pháp lực muốn ổn định lại thân hình, nhưng phát hiện không có một chút nào hiệu quả. Ngay tại lúc hắn sắp tiếp cận với mặt đất, thân hình chợt uốn éo vài cái, phù một tiếng, hai chân trầm trọng đáp xuống mặt đất. Núi non phụ cận xung quanh thoáng chấn động. Sa mạc này quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Sắc mặt Liêu Minh trầm xuống thì thào tự nói một câu, sau đó liền đem tiểu kiếm màu vàng thu lại trong người, một tay bắt quyết, một lần nữa muốn khu vân đẳng không bay đi. Nhưng hắn chỉ bay lên được mấy chục trượng, cảm giác càng lên cao liền bị một cỗ áp lực càng lớn đè xuống. Hơn nữa, phi hành theo kiểu này, pháp lực hao tốn thật là kinh người. Chỉ vẹn vẹn có vài hơi thở, hắn đã tiêu hao hết non nửa pháp lực. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lập tức hạ mình rơi xuống. Liêu Minh đứng trên mặt đất, thoáng chút do dự, sau đó quyết định là dựa theo đường cũ quay lại một đoạn xem thế nào. Sau khi hắn vừa mới quay người được vài bước, thì sa mạc sau lưng, bóng báo cát nổi lên, từng đạo cuồng phong xen lẫn cát đen của sa mạc, phô thiên cái địa cuốn tới. Tại vị trí báo cát, cát bụi bốc lên cao hơn 10 trượng, đem tất cả mọi thứ xung quanh cuốn vào trong đó. Đồng thời, thanh âm cũng phát ra kinh thiên động địa. Liễu Minh vung tay lên, thả ra một kiện linh khí phi đao màu xám, nhưng khi vừa tiếp xúc báo cát thì liền bị báo cát xoắn cho nát bấy. Liêu Minh thấy vậy thì kinh hãi, không nói hai lời, liền hướng về phía trước bỏ chạy như điên. Trên đường đi, hắn còn gia trì cho mình một ít bí thuật võ thuật, nhưng cũng khó khăn lắm mới nhanh hơn được tốc độ của báo cát phía sau. Sau khi chạy được hơn 100 dặm, thì phía sau báo cát đã biến mất. Lúc này, Liêu Minh mới thở ra một hơi, ngồi trên mặt đất, lật tay lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch để khôi phục pháp lực. Từ lúc bắt đầu bước vào trong con đường tu tiên tới nay, đều là đẳng vân giá vũ, đúng là lần đầu tiên khiến hắn phải bỏ chạy thục mạng trên mặt đất thế này. Sau hơn một canh giờ, hắn mới khôi phục được 7-8 phần, lúc này muốn đứng dậy ly khai. Thì lại phát hiện phía sau lưng, báo cát lại xuất hiện, một trận báo cát trùng thiên cuốn tới. Liệu mình chỉ có thể tiếp tục nhanh chân bỏ chạy, cũng thử thúc dụng pháp thuật để công kích báo cát, nhưng phát hiện bất luận là dùng phong nhận, hỏa cầu hay thúc dục long hổ minh ngục công đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Mọi công kích đều có đi mà không về, đều bị báo cát nuốt chửng hết, thậm chí còn không có một gợn sóng nào. Rơi vào đường cùng, Liêu Minh chỉ có thể hướng về phía trước chạy như điên. Nhưng khi hắn lần nữa chạy được hơn 100 dặm, thì bỗng nhiên cảm ứng được một luồng chấn động khác thường từ phía đối diện cuốn tới. Tự dưng thấy pháp lực bản thân bị áp chế, thực lực từ hóa tinh trung kỳ bị giảm xuống tới ngưng dịch trung kỳ. Lúc này thì sắc mặt Liêu Minh thực sự đại biến, thứ thay đổi phương hướng mấy lần nhưng đều gặp phải báo cát. Lúc này chỉ có thể cắn răng hướng vào sâu bên trong sa mạc mà đi. Dù như vậy nhưng trên đường đi thỉnh thoảng vẫn gặp phải vài trận báo cát cỡ nhỏ, thỉnh thoảng lại làm cho hắn phải chạy như điên. Viễn sa mạc màu đen này hết sức quỷ dị, không thể phân biệt được ngày đêm. Ngoại trừ dưới chân là một mảnh đen kịt, bầu trời phía trên cả ngày đều có màu vàng nhạt. Nếu không phải Liêu Minh đối với biến hóa ngày và đêm hết sức mẫn cảm, thì không thể phân biệt được lúc nào là ban ngày và lúc nào là ban đêm. Cứ như vậy tiến về phía trước khoảng 2 ngày, lúc này hắn bỗng thấy trong hoang mạc hơn 100 trượng phía trước thấp thoáng có 2 thân ảnh đi bộ đến. Xa xa nhìn lại thì 2 người này có vóc dáng tương tự như Liêu Minh, nhìn như người bình thường. Trên thân mặc một bộ trưởng bào rộng được làm bằng vải tơ, trên đầu có một cái khăn trắng trùm đầu. Lúc này thì phía xa có một cơn cuồng phong gào thét hướng đến 2 người, xoáy lên một mảnh cát bụi đen kịt. Thân ảnh 2 người lúc này liền mơ hồ hóa thành một đống cát mịn, nhanh chóng chui vào bãi cát phía dưới. Bão cát bùng nổ gào thét cuốn đến chỗ 2 người vừa biến mất, sau mới hơi thở quét qua hướng theo một hướng khác mà đi. Trên nền cát đen sì, hai mô đất giống như là một đống cát sỏi, chất đống, lại sau một hồi biến hóa, ngưng tụ thành hai thân ảnh, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Liễu Minh sau một hồi kinh ngạc, liền nhớ tới trong điển tịch của Thái Thanh Môn từng có đề cập đến một tộc người có thể đem thân hình biến thành đất cát. Những sa tộc này quanh năm sinh hoạt ở trong sa mạc, mỗi khi ra đời đều đã mang trong mình sa linh thể. Chỉ là không biết bao nhiêu vạn năm trước, sa tộc đã đột nhiên biến mất, không ai còn nhìn thấy nữa. Không nghĩ tới được, hôm nay tại phiến sa mạc màu đen quỷ dị này, hắn lại có thể gặp được hai người của sa tộc. Thần thức Liễu Minh quét qua, phát hiện tu vi hai người này vẻn vẹn chỉ là ngưng dịch sơ kỳ. Sau một phen suy tính, hắn liền đi nhanh đến phía hai người này. Hai vị huynh đài, xin dừng bước. Tài hạ vô ý đi vào sa mạc này, nhưng đã vài ngày rồi không tìm thấy đường ra. Không biết hai vị có biết đường ra hay không? Liễu Minh đi đến sau lưng, cách không xa hai người, cao giọng hô lên. Hai người sa tộc này nghe vậy thì quay lại, nhìn thấy vẻ mặt đầy gió cát của Liễu Minh, đầu tiên là hơi sững sờ. Nhưng sau khi nghe nói Liễu Minh bị lạc đường thì nhìn sang nhau mỉm cười. Tại hạ Đổ Lạp, vị này là ca ca của ta, Đổ Nhĩ. Hai người đặt tay ngang trước ngực, gặp người thi lễ, sau đó một người tên sa tộc hơi thấp người dáng vẻ ngu ngơ, cười lớn nói. Tại hạ là Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy học theo cách hai người thi lễ một cái. Thì ra là Liễu Huynh, nếu mà chưa quen thuộc phiến sa mạc này thì quả thực là dễ bị lạc đường. Nhìn trang phục của ngươi chắc hẳn là người từ bên ngoài tới. Chúng ta trong này cũng thường xuyên có một ít tu sĩ từ bên ngoài tiến vào. Chỉ là chúng ta chưa bao giờ ly khai khỏi phiến sa mạc này, quả thực không biết đường ra ở đâu. Chúng ta vừa săn về, chuẩn bị trở về bộ lạc. Liễu Huynh nếu muốn rời khỏi, không ngại thì cùng chúng ta trở về bộ lạc. Có lẽ là đại trưởng lão có thể biết được đường ra. Một gã nam tử cường tráng cao cao cười cười, ấm giọng mà nói. Vậy thì làm phiền hai vị. Liễu Minh hơi chút do dự, nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu. Hai người này tướng mạo cực kỳ hiền lành, mà khi nói chuyện ngữ khí có chút chân thành. Ngược lại, cũng nên đến chỗ bọn họ nhìn xem, nhân tiện cũng có thể tìm hiểu thêm tình huống sa mạc quỷ dị này. Nếu đối phương mà lừa gạt mình, chỉ cần trong bộ lạc không có chân đan hậu kỳ tọa chấn, hắn cũng mười phần nắm chắc có thể thoát thân. Hai người thấy Liễu Minh gật đầu, liền dẫn Liễu Minh đi về bộ lạc hướng Tây. Trên đường đi, Liễu Minh theo sát hai người, cũng cẩn thận không nói quá nhiều về lai lịch của bản thân, chỉ cùng hai người nói chuyện phiếm câu được câu trăng, đồng thời quan sát bốn phía sa mạc màu đen mênh mông này, chú ý đến một vài chỗ đặc thù, âm thầm ghi nhớ lại lộ tuyến. Ước chừng khoảng 2 canh giờ về sau, Liễu Minh kinh ngạc phát hiện ra, vài dặm phía trước ba người, mơ hồ có xuất hiện một mảng phương viên ốc đảo cực lớn, rộng khoảng tầm ngàn mẫu. Liễu Huynh, chúng ta sắp đến rồi. Ốc đảo phía trước chính là Sa Mạn Thành. Đồ Lạp quay lại nhìn Liễu Minh, rồi ngón tay chỉ về phía ốc đảo. Liễu Minh nghe vậy, hai mắt nhíu lại, cẩn thận nhìn về phía ốc đảo ở xa xa. Ốc đảo phía trước có một tòa thành trì chiếm 1/3 diện tích. Tường thành bao quanh được xây bởi đất và cát đen, cao khoảng 7-8 trượng. Bởi vì vừa xa xôi mà tường thành cũng tương đối cao, nên Liễu Minh không cách nào nhìn thấy cụ thể tình huống bên trong. Nhưng ngược lại, thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài người ăn mặc giống hai người Đồ Lạp không ngừng ra vào ở cửa thành. Mấy ngày liên tiếp đi trong sa mạc, còn thỉnh thoảng đối mặt với báo cát, nội tâm còn đề phòng việc Liệt Chấn Thiên đuổi theo. Trong lòng Liễu Minh lúc nào cũng căng như dây cung, sau khi nhìn thấy phía ốc đảo kia thì mới thả lỏng xuống một chút. Đúng lúc này, chợt vang lên âm thanh tê tê phát ra từ phía sau lưng. Không tốt, báo cát lại xuất hiện, Liễu Minh biến sắc vội vàng dừng lại. Lúc này hai huynh đệ Đổ Thị cũng vừa đi tới, nghe hắn nói xong thì mới phát hiện ra. Quả nhiên cách đó không xa phía sau lưng xuất hiện một luồng cuồng phong gào thét, bay nhanh trên mặt đất, nhanh chóng quét qua những cồn cát. Những nơi đi qua đều tạo nên một luồng xoáy cát bụi thật lớn. Cuồng phong xoay nhanh, không ngừng xoáy lên từng đống cát đen, hình thành vòng xoáy màu đen liên tiếp. Mà những nơi bão cát đi qua thì liền để lại phía sau một mảnh bừa bộn. Vòng xoáy đảo qua thì xuất hiện vô số hố to đập vào mắt. Liễu Minh không nói hai lời, liền chạy như điên về phía ốc đảo. Đồ thệ huynh đệ tỏ vẻ chấn định hơn, miệng niệm bí quyết, thân hình chậm rãi cát hóa. Sau vài cái chớp động, liền hóa thành một luồng cuồng phong chạy về phía trước. Không bao lâu sau, ba người đã vọt đến tòa thành trì trong ốc đảo. Mà quỷ dị ở chỗ báo cát kinh người phía sau, khi tiếp cận với biên giới ốc đảo thì lập tức yên lặng tan đi. Liễu Minh thấy vậy thì trong lòng tấm tắc sừng kỳ lạ. Ở trước cửa thành có một gã nam tử gầy yếu, thấy Đồ thị huynh đệ thì lộ ra vẻ mừng rỡ, bước về phía hai người bất chuyện. Vị này là... Sau đó thủ vệ này nhìn về phía Liễu Minh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này là tu sĩ từ bên ngoài đến, hai huynh đệ chúng ta bắt gặp trên đường. Chúng ta định lát nữa đưa hắn đi gặp đại trưởng lão, Đồ Lạp giải thích. Thì ra là thế, đại trưởng lão cũng đang ở chỗ ở, hiện tại các ngươi đi đến thì vừa vặn có thể gặp được. Nam tử thủ vệ nghe vậy liền hiểu ra, hứng thú phi thường đánh giá Liễu Minh. Đồ Nhĩ nghe vậy thì mang Liễu Minh đi vào trong thành, mà Đồ Lạp thì cùng nam tử này bắt chuyện, nói về thu hoạch của ngày hôm nay. Liễu huynh, chớ trách, bộ lạc gia tộc này của chúng ta không lớn, vẻn vẹn chỉ có 300-400-500 người. Trong số đó thì Đồ Thị và Tôn Thị là hai dòng họ chiếm đa số. Trước tiên, Liễu huynh không ngại thì đi dạo xung quanh một chút, coi như làm quen hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mà Liễu huynh đừng đi quá xa, ta đi đảm báo trước với đại trưởng lão. Nếu đại trưởng lão đồng ý thì ta sẽ dẫn huynh đến gặp ông ấy. Đồ Nhĩ đứng ở trước mặt Liễu Minh cười nói. Vậy thì làm phiền Đồ huynh. Liễu Minh gật đầu lần nữa cảm ơn. Sau khi Đồ Nhĩ bước đi, Liễu Minh đem ánh mắt về cùng phương hướng thành trì của bộ lạc. Phòng ốc của gia tộc so với tu sĩ nhân tộc thì hoàn toàn bất đồng, đa số đều là lều vải, bốn phía thì dùng cột đá để chào chống, cao khoảng tầm 2-3 trượng. Những người này qua lại nơi đây đều là người của gia tộc, tu vi đại bộ phận đều là ngưng dịch, trong đó có vài người đã có tu vi hóa tinh. Liễu Minh thấy hình dáng bọn họ vô cùng tự nhiên, dường như là thực lực không bị hạn chế, trong nội tâm cũng thầm giật mình. Đúng lúc này thì xuất hiện một thiếu nữ sa tộc đã hấp dẫn sự chú ý của Liễu Minh, thân sắc hắn khẽ động bắt đầu đánh giá. Nàng này ước chừng 16-17 tuổi, trên người mặc một chiếc quần sa màu trắng như tuyết, chiếc eo nhỏ nhắn lộ hẳn ra ngoài, khuôn mặt được che bởi một tấm lụa trắng trong suốt, chỉ lộ ra một đôi mắt dịu dàng như nước, để cho người đứng phía trước nhìn vào giống như có một loại nước suối chảy qua. Nội tâm liền cảm thấy tĩnh lặng, so với những nữ tử mà Liễu Minh đã gặp qua trước đây thì có chút khí tức bất đồng. Đồ này điêu vãi à? Một tấm lụa mỏng trong suốt mà có thể dùng để làm che mặt được sao? Liễu huynh đang nhìn cái gì vậy? Người nói chuyện chính là Đồ Nhĩ từ một hướng khác chạy tới. À, không có gì, tại hạ đa chỉ thuận mắt quan sát mà thôi. Liễu Minh sau khi nhìn thấy thiếu nữ sa tộc kia đi đến một cái lều vải khác mới như có điều suy nghĩ quay đầu đáp một câu. Đại trưởng lão đã đồng ý gặp ngươi, mau đi theo ta, Đồ Nhĩ lờ đánh nói. Vậy thì làm phiền Đồ huynh dẫn đường, Liễu Minh nghe vậy tự nhiên vui vẻ. Thanh niên sa tộc này nhìn qua không lớn, Liễu Minh sau một hồi đi quạt 7-8 lần theo Đồ Nhĩ, rất nhanh đã đi tới trước mấy gian nhà bằng đất màu đen. Hắn cùng Đồ Nhĩ đi tới thì tới nơi đây, đa số đều là lều vải, nên dù ngôi nhà đất màu đen này nhìn như đơn giản, nhưng cũng nói rõ là người trong phòng có thân phận cao siêu. Xem ra, Liễu Huỳnh cũng đã nhìn ra kiến trúc nơi đây không đơn giản. Mấy gian phòng ốc này là do một vị luyện khí sư ngộ nhập nơi này hơn vạn năm trước, bởi vì cảm tạ ơn cứu mạng mà tế luyện ra. Độ kiên cố có thể so với linh khí bình thường. Từ đó về sau liền trở thành chỗ ở cho các đời trưởng lão của bổn tộc. Đồ Nhĩ nhìn như nhận ra nghi điểm của Liễu Minh liền giải thích cặn kẽ. Liễu Minh lúc này mới chợt hiểu, gật đầu rồi cùng Đồ Nhĩ đi vào trong căn nhà đất đầu tiên. Trong phòng khá là rộng rãi, vuông vức, rất hợp với quy tắc. Đồ đập bên trong cũng vô cùng đơn giản, chỉ bày biện mấy cái bàn bằng đá xám. Trên bàn, thình lình có đặt sẵn một bình trà xanh cùng một bộ chén. Bình trà tức thì vẫn còn bốc chút hơi nóng. Trên vách tường cuối phòng lại có một tấm liếp vải 5 màu, hình như là nơi thông sang một gian nhà đất khác ở phía sau. Đồ Nhĩ ý nhị dặn Liễu Minh ngồi xuống, sau đó bản thân y thì bước nhanh vào trong hậu đường. Chỉ sau một lát, một vị lão giả hơi mập, thân mặc trường bào bằng vải xô, đầu chùm vải trắng, chậm rãi từ hậu đường đi ra. Đồ Nhĩ đi theo sát sau lưng vị này. Liễu huynh, vị này chính là đại trưởng lão Đồ Cách Nhĩ của tộc ta. Đồ Nhĩ nhìn Liễu Minh, một ngón tay khẽ nâng chỉ vào phía lão giả hơi mập, cất lời giới thiệu. Vãn bối bái kiến Đồ trưởng lão. Liễu Minh dùng thần thức quét qua vì lão giả hơi mập, lại không cách nào cảm ứng được tu vi y sâu cạn thế nào. Trong nội tâm hơi kinh hãi, vội vàng đứng dậy ôm quyền khom người thi lễ. Vị này là Liễu huynh đệ mà ngươi nhắc tới khi trước sau, không cần khách khí, ngồi đi. Lão giả hơi mập, Mặt hòa ái đưa mắt đánh giá Liễu Minh, cười nhẹ mở miệng. Đà tạ đại trưởng lão, Liễu Minh cực kỳ khách khí trả lời. Nghe nói Liễu đạo hữu cũng là vô tình tiến nhập nơi này phải không? Lão giả hơi mập đi đến chỗ cây ghế ở bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống mỉm cười hỏi. Đúng là như vậy, văn bối thực sự không biết nơi đây là nơi cư trú của quý tộc. Không biết đại trưởng lão có biện pháp nào có thể giúp tại hạ rời khỏi vùng hoang mạc này không? Không dám giấu tiền bối, văn bối còn có việc quan trọng bên người, không cách nào lưu lạc nơi đây quá lâu. Liễu Minh sau khi thấy vị trưởng lão này ngồi xuống thì cũng ngồi xuống theo, đồng thời mở miệng hỏi.